Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 715. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trò chuyện gần nửa tiếng, thấy thời gian không còn sớm. Thẩm Dư Huệ nói, oanh oanh ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm đi, nghĩ đến việc mai sư huynh cũng phải dậy sớm đến trường. Oanh oanh không làm phiền anh nữa, chúc ngủ ngon rồi cúp máy. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hai ngày sau, trường trung học Tiệp An khai giảng. Học kỳ trước, oanh oanh đứng nhất khối trong kỳ thi cuối kỳ, vì vậy kỳ này cô lại nhận được 5 vạn học bổng. Sau khi khai giảng, cô nhanh chóng bận rộn. Ngoài chuyện học, cô còn xin nghỉ vài ngày để xử lý toàn bộ đơn hàng tích lũy trong suốt 2 tháng cô đi thủ đô. Gần nửa tháng trôi qua, cô mới hoàn thành xong mọi việc. Những đơn hàng này đều do khách cũ giới thiệu. Có đơn nhỏ như xem tướng, bói toán, có đơn lớn như xem phong thủy âm trạch, dương trạch. Sau nửa tháng tất bật, cuối cùng cô cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Giữa tháng 9, điện thoại oanh oanh reo lên. Người gọi đến là Mã Bà Bà ở tiểu khu Hoành Nguyên. Mã Bà Bà chính là người có cháu trai gặp chuyện trước đây, được hàng xóm của oanh oanh giới thiệu đến. Lúc đầu, bà rất ngang ngược, nói năng không hay với cô. Cuối cùng bị oanh oanh cấm ngôn, sau đó thì hoàn toàn thay đổi thái độ, thậm chí còn trở thành fan cuồng của cô. Điện thoại vừa vang lên, oanh oanh liếc nhìn màn hình, thấy tên hiển thị là Mã Bà Bà liền bắt máy. Bên kia lập tức truyền đến giọng nói sốt ruột của bà cụ. Tiểu đại sư, cô rảnh không? Hàng xóm quê tôi gặp chuyện lạ, muốn nhờ cô xem giúp. Oanh oanh nghe vậy, nhẹ giọng hỏi, Mã Bà Bà, hàng xóm nhà bà gặp chuyện gì thế? Mã Bà Bà vội vàng nói, quê tôi cũng ở thành phố Ninh Bắc, nhưng là thị trấn nhỏ ngoại ô, hàng xóm nhà tôi có một người con trai. Dạo trước mới kết hôn, sau khi cưới, con trai và con dâu họ dọn vào căn biệt thự 3 tầng đã xây từ trước. Ngôi nhà này trang trí cũng khá tốt, vậy mà từ khi họ chuyển vào ở, cả hai đều gặp xui xẻo liên tục. Họ nghi ngờ phong thủy căn nhà có vấn đề nên muốn nhờ người xem giúp. Hóa ra, Mã Bà Bà và người hàng xóm này có quan hệ rất tốt. Trước khi chuyển đến thành phố chăm sóc con dâu và cháu trai, Mã Bà Bà ngày nào cũng trò chuyện với bà hàng xóm ấy. Sau khi xa quê, hai người vẫn giữ liên lạc qua điện thoại. Gần đây, người hàng xóm này thường xuyên than thở với bà rằng không biết có phải do chọn sai ngày cưới hay do tứ trụ của con trai và con dâu không hợp, mà từ sau đám cưới, hai vợ chồng trẻ luôn cãi vã, lại gặp đủ chuyện xui rủi. Đáng sợ hơn, con trai bà ấy không hiểu sao bị tai nạn gãy xương cẳng chân. Tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn phải bó bột nằm một chỗ. Còn con dâu thì đã mang thai được 1 tháng, vậy mà đột nhiên sảy thai. Lúc ấy, Mã Bà Bà không nhịn được liền hỏi, bà có sống cùng hai đứa trẻ không? Người hàng xóm trả lời, bà cũng biết giới trẻ bây giờ mà, chẳng đứa nào thích ở cùng người già cả. Con trai và con dâu bảo đợi đến khi cái thai ổn định, tầm 7-8 tháng, tôi mới chuyển đến chăm sóc con dâu. Thế nên, tôi vẫn ở nhà cũ, chưa dọn qua đó. Cách chương.